mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 854 xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Thấp bé bùn bôi phòng, bên trong dựa tường một góc phóng một chương cổ xưa giường ván gỗ. Bùn đất mặt đất cái hố bất bình, giường chân dùng đứt gãy gạch lót, thon dài cây gậy trúc xuyên qua mùng hai sườn bộ hoàn. Nghiêng nghiêng mà rũ ở trên giường, thoạt nhìn dơ bẩn mà hỗn độn. Trên giường nằm một thanh niên, trên người cái một chương dầu mỡ chăn. Trong phòng tản mát ra một cổ mốc hủ hương vị, nam tử thoạt nhìn nhiều nhất hai mươi mấy tuổi. Cứ việc ngủ say, như cũ nhìn ra anh đĩnh tướng mạo, cùng kia vạn hoa cốc trung A-lang có vài phần rất giống. Duy nhất bất đồng chính là, kia vạn hoa cốc trung A-lang ăn mặc linh khí vũ y. Quạt lông khăn chít đầu phiêu giật xuất trần, trên giường nam tử lại chỉ là bình thường bố y, ăn mặc hắc bạch âm dương cá đầu bạc lão giả ở hai vị ăn mặc còn tính đến thể lão nhân dẫn dắt hạ. Tiến vào phòng, lọt vào trong tầm mắt chỗ, làm hẳn ấn đường hơi trao, chợt tản ra, vào đời rèn luyện mấy năm nay, gặp qua không ít người cùng sự, cảnh tượng như vậy cũng không tiên thấy. Kính Huyền đại sư, thỉnh ngươi giúp chúng ta nhìn xem nhi tử đi, từ ba ngày trước rơi xuống nước liền vẫn luôn hôn mê đến bây giờ. Chúng ta suy nghĩ có phải hay không hắn linh hồn nhỏ bé rớt. Đúng vậy, chúng ta nghe nói có hảo những người này chính là ngủ ngủ liền. Đi, chúng ta liền này một cái nhi tử, ngài nhưng nhất định phải cứu cứu hắn a. Hai vị lão nhân lắp bắp mà khẩn cầu nói. Kính Huyền gật gật đầu, nói. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực đi vào mép giường, vươn đôi tay ở nam tử trên người ngưng thần cảm ứng một hồi. Rồi sau đó, Kính Huyền biểu tình ngưng trọng mà lấy ra một chương gương đồng. Tay trái nâng, tay phải ở mặt trên bay nhanh mà họa phù văn, có thể nhìn đến từng vòng năng lượng sóng gợn ở mặt trên dần dần hình thành. Đương hắn đem cuối cùng một cái dấu tay đánh vào mặt trên khi... Mặt trên năng lượng sóng gợn nháy mắt hướng bốn phía tản ra. Một cái đầm vằn nước bao phủ ở nam tử trên người. Mà gương đồng tắc lẳng lặng huyền phù ở nam tử trên trán phương. Kính Huyền nói, hắn hiện tại khí cơ phi thường mỏng manh, hồn phách đã sắp hoàn toàn cùng thân thể mất đi liên hệ. Ta hiện tại có thể làm chính là dùng ta bản mạng nhân duyên kính tới giúp hắn chỉ dẫn hồi hồn. Phương hướng. Đến tột cùng có thể hay không trở về, cũng chỉ có thể xem hắn tạo hóa, nhị lão vừa nghe. Nóng này, vậy ngươi ý tứ là ta nhi tử không cứu. Đại sư a, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Nếu là ngươi cũng cứu không được, Kính Huyền vội vàng ngừng hai người, lại lần nữa nói, ta đã nói qua, đến tột cùng có thể hay không tỉnh lại còn phải xem chính hắn tạo hóa. Ta đã dùng ta linh lực giúp hắn chỉ dẫn hồi trình phương hướng. Cũng là ta có thể làm được cực hạn chính là. Người ý của ngươi là hắn. Hắn không nhất định có thể tỉnh lại a. Không sai, này đến xem chính hắn ý chí lực. Kính Huyền nhàn nhạt lên tiếng. Vừa rồi tiêu hao hắn rất nhiều pháp lực. Lúc này nghe được hai vị lão nhân liên tiếp oán trách. Liền cảm giác tâm càng mệt mỏi. Vì duy trì nhân duyên kính pháp lực, hắn cần thiết canh giữ ở mép giường, thỉnh thoảng hướng bên trong đưa vào linh lực mới được, từ giữa trưa mãi cho đến ngày hôm sau buổi tối. Đúng lúc này, Kính Huyền cảm giác từ nhân duyên kính thượng truyền đến lực lượng tức khắc buông lòng. Gương liền lắc lư đi xuống trụy đi, hắn vội vàng vung lên ống tay áo, đem đang muốn rơi xuống gương cuốn vào trong tay áo, bước nhanh tiến lên. Cúi đầu vừa thấy, lại thấy nguyên bản giống như ngủ say giống nhau nam tử. Giờ phút này khóe miệng thế nhưng lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Giống như là hắn đang ở làm một cái vô cùng ngọt ngào mộng giống nhau. Âm Dương Sư thấy vậy, đại thế đã mất, thở dài một hơi, hai lão thấy đại sư bộ dáng, trong lòng liền lộp bộp một chút, đại sư, thế nào a, ta nhi tử tỉnh sao? Kính Huyền nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ai, ta đã tận lực, các ngươi, nén bi thương đi, mấy năm gần đây, hắn đã gặp rất nhiều khởi như vậy tử vong sự kiện. Những người này không có chỗ nào mà không phải là trên mặt mang theo kia quỷ dị tươi cười. Mà bọn họ trên mặt một khi lộ ra như vậy cười, liền ý nghĩa xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Lão phu thê nghe xong sau, bổ nhào vào trên giường nam tử trên người gào khóc, con của ta a, đều theo như ngươi nói những người đó ra không phải chúng ta có thể trèo cao. Ngươi như thế nào liền ngu như vậy a? Ngươi đi rồi, làm chúng ta làm sao bây giờ a? Ngươi nói phải vì nàng tuẫn tình, nhưng, chính là ngươi hiện tại đi rồi, nhân gia lại còn sống hảo hảo. Bọn họ khóc một trận, lại quay đầu tới quỳ sát ở Kính Huyền dưới chân, lôi kéo đối phương bào giác. Kính Huyền đại sư, cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta nhi tử đi, hắn còn như vậy tuổi trẻ, hắn không nên chết, cứu cứu chúng ta nhi tử đi. Đều là cái kia đáng chết tiện nhân làm hại, nói cái gì đồng sinh cộng tử, chúng ta nhi tử đều đã chết, chính là bọn họ nữ nhi lại một chút việc đều không có. Này không công bằng, hai người gắt gao túm Kính Huyền áo choàng, đau khổ cầu xin. Kính Huyền tuy rằng cũng thực đồng tình hai phu thê, chính là, hắn là thật sự bất lực, đến nỗi bọn họ nói nữ hài tử kia, nói thật, này hai bên người là đồng thời thỉnh hắn, hơn nữa đối phương cấp tiền là nhà này cấp mấy chục lần. Chính là hắn là tu luyện người, tiền tài đều là vật ngoài thân, hơn nữa hắn cảm thấy người đều là bình đẳng, cũng không phải người có tiền liền quý trọng một ít, không có tiền liền nghèo hèn một ít, cho nên hắn liền trước tới gia nhân này nhìn Simon Sơ Kính Huyền nói. Các ngươi nhi tử chết đuối cứu giúp sau, thân thể khí cơ thượng tồn, lần này là bởi vì hồn phách của hắn bị lạc mới có thể như vậy, hồn phách bị lạc. Ngươi chính là có người đem ta nhi tử hồn phách câu đi rồi. Có thể nói như vậy, vậy ngươi đem hồn phách tìm trở về không phải được rồi sao? Kính Huyền bị đối phương như thế đúng lý hợp tình nói làm cho cứng lại. Đáp, ta pháp lực hữu hạn, còn vô pháp tiến vào huyền cảnh tìm về lệnh lang hồn phách. Nếu các ngươi thật muốn làm như vậy nói, thỉnh khác tìm cao nhân. Hai người vừa nghe, chính mình tiêu tiền thỉnh ngươi tới cứu ta nhi tử, ngươi này lăn lộn một ngày lại nói chính mình không bổn sự này. Tức khắc trở nên giận không thể át. Đằng mà từ trên mặt đất đứng lên, bổ nhào vào Kính Huyền trên người vừa đánh vừa mắng, ngươi trả ta nhi tử tới, ngươi chính là cái giả danh lừa bịp kẻ lừa đảo, ngươi cầm tiền lại không thể làm việc, còn trì hoãn ta nhi tử cứu trị thời gian, ngươi trả ta nhi tử mệnh tới, rất có một bộ, ngươi thu tiền của ta. Ngươi nhất định phải làm được yêu cầu của ta, bộ dáng. Kính Huyền lại là trăm triệu không nghĩ tới hai cái thoạt nhìn như vậy trung thực, như vậy hàm hậu đáng thương người, thế nhưng sẽ như vậy, hắn thực lý giải bọn họ hiện tại tâm tình, chính là hắn cũng thật sự tận lực, đến nỗi bọn họ cấp ra 10 cái linh châu, ở chợ thượng cũng chỉ có thể mua mười mấy cân bình thường nhất lương thực. Hắn bổn ý là nghĩ muốn tế thế cứu nhân, mới có thể cấp chính mình đánh ra chữ vàng chiêu bài. Bất luận nghèo hèn, chỉ cần 10 cái linh châu liền có thể bang nhân hàng yêu trừ ma su cắt tị hung. Phía trước hắn cũng gặp được quá rất nhiều nghèo khổ nhân gia. Mặc kệ cuối cùng sự tình thành cùng không thành, nhân gia đều là đối hắn cung kính có thêm mang ơn đội nghĩa. Không nghĩ tới này hộ nhân gia, lại là như vậy, bọn họ bần hàn. Vất vả làm người không tự chủ được tâm sinh thương hại. Chính là bọn họ lỗ mãng ngang ngược lại làm người khó có thể thuyết phục. Thân với ốc dã mậu trong rừng, người khác đều là phú khang nhà. Này duy độc khốn cùng nhân gia cũng không phải không có lý do gì a. Hết chương.